Võng du chi sư phụ nhĩ thú ngã ma. Chương 7, góc truyện audio.com. Mọi người trong server đối với Mạc Ly Thương cùng Bang Hoa Mãn Lâu tương đối tôn kính, đặc biệt đối với cách phân chia của bọn họ, cho dù là tiểu hào hay quý danh, mỗi khi nhìn thấy đội ngũ của Mạc Ly Thương đi qua, cũng đều thành thành thật thật mà nhường đường. Ở đây giới thiệu một chút, server của bọn họ đã từng sát nhập server, hiện tại trong server chính là Tam Đại Bang Phái thành cục diện thế chân vạc, là Bang Hải U Cốc Tình Ý Sơn Trang cùng Hoa Mãn Lâu. Trong đó, mâu thuẫn của Bang Hải cùng Tình Ý là nghiêm trọng nhất, khởi xướng bang chiến chính là từ các đại danh Hoa Hoa Lệ Lệ của bang, lúc mới vừa sát nhập, hai bang hầu như từ lúc rời giường đánh tới khi đi ngủ, rồi từ lúc đi ngủ lại đánh tới khi rời giường. Sát nhập server ít người, thành một server đông hơn. Thế nhưng, ngoạn gia nổi tiếng dùng AMB của cả hai bang cũng không nhiều bằng Hoa Mãn Lâu, mà khiến cho hai bang tức đến dậm chân chính là Hoa Mãn Lâu là một bang hòa bình, trừ khi thành viên trong bang bị khi dễ, Mạc Ly Thương đều không cho phép bang chúng gây sự. Phải biết rằng, vô luận là Tình Ý hay Băng Hải, bang nào cùng Hoa Mãn Lâu kết minh là có thể xưng bá trong server, cho nên đã từng có rất nhiều người nịnh nọt Mạc Ly Thương, nhưng mà chưa từng thành công, cho nên cả hai hiện tại đều như tên lên dây cung. Nhắc tới cổ mộ cuối cùng sẽ phát sinh chuyện gì? Tổ đội, Thanh Y, Đại Bình Quả, đừng chạy tới chạy lui, cậu muốn chết à? Tổ đội, Đại Bình Quả, không, à, Nga Mi tỷ tỷ cứu mạng. Tổ đội, Thanh Y tớ thật là tận tâm, đi theo sau mông cậu xoa cho cậu. Tổ đội, Vương gia lang thang, Ngô, hai người các cậu, hảo gian tình. Tổ đội, Thanh Y, đương nhiên rồi, Đại Bình Quả là ta đem vào trò chơi, hắn là của ta. Tổ đội, Vương gia lang thang, bang chủ, đồ đệ của cậu nguyên lai không phải là của cậu a. Tổ đội, Thanh Y, sư phụ thì sao nha, ta chính là ở bên cạnh Đại Bình Quả, Bình Quả. Tổ đội, Đại Bình Quả ân. Con mắt Lâm Mặc Trạch mị lên, bởi vì lời nói vừa rồi của Thanh Y khiến cho cơn khó chịu của hắn hiện tại càng sâu. Có nữ nhân phiền phức này ở bên cạnh thật bực bội, vậy mà tiểu đồ đệ cư nhiên còn đáp ứng. Phải nghĩ ra biện pháp gì đó để cho nàng biết tiểu Bình Quả là của mình mới tốt. Tổ đội, Thanh Y, vì em dây ca ca hảo lạ mắt này cũng là thành viên của Hoa Mãn Lâu. Tổ đội, tái chiến Phong Vân Ân. Mạnh Nhiên quá mức hiểu rõ Thanh Y, cái nữ nhân này thích chọc ghẹo nam nhân có tiếng, đặc biệt cái loại không đeo bám nàng thế này, càng kích thích dục vọng chinh phục của nàng. Tổ đội, Thanh Y, các anh xem, không có việc gì cũng soát loa, muốn học thì phải học vị ca ca hoa lệ này mới đúng. Tổ đội, tái chiến Phong Vân, mỹ nữ mặc thật xinh đẹp. Thanh Y cũng giống như nhiều nữ ngoạn gia, đối với trang phục trong Thiên Long Bát Bộ đều rất si mê, không chỉ hầu như toàn bộ y phục xinh đẹp đều mua một cái, mà màu tóc cũng là một hồi. Thanh Y càng thuộc về loại người thích người khác thừa nhận tạo hình của mình, đối với những người nói trang phục của ngoạn gia xinh đẹp thì tuyệt đối thêm chút hào cảm. Tổ đội, Thanh Y ca ca hào tinh mắt, hẹn thùng. Tổ đội, Vương gia lang thang, tiên lữ tình duyên đầy đường, không thấy có gì đặc biệt. Tổ đội, Thanh Y ta kháo, ngươi một thân phấn hồng còn nói ta. Chấm, trong toàn bộ server thì người là tối yêu tao. Tổ đội, Vương gia lang thang, cảm ơn đã khích lệ. Mạc Ly Thương nhìn Đại Bình Quả mộc mạc ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh Thanh Y một chút, lại điểm khai nguyên trong bảo khố thương. Góc truyện audio.com. Muốn chọn y phục, ai ai cũng biết y phục của nữ so với nam tinh xảo hơn nhiều, và cũng tương đối đẹp hơn. Hơn nữa từ lúc bắt đầu chơi Thiên Long đã từng thấy qua mấy bộ kinh điển, về sau lại không thêm bộ trang phục nào đẹp mắt nữa, không phải là lộ liễu thì chính là thô sơ. Cũng không biết có phải người thiết kế ban đầu đã bị móc đi hết không, dẫn đến trang phục về sau rất nhiều nhưng ngoạn gia thích chính là những cái kinh điển trước kia hơn. Bộ cô lô thật cuồng dã tối tăm, rất thành thục, bộ phong thanh thì rất lộ liễu, bộ tiên lữ thì rất khô khan. Lâm Mặc Trạch chọn cả buổi cũng thấy không có bộ y phục nào thích hợp với tiểu đồ đệ của mình, huyết Thanh Y trong đội ngũ đột nhiên bắt đầu giảm nhanh. Mật ngữ, Vương gia lang thang đối với ngươi nói, lão đại, làm sao bây giờ, giúp hay không giúp? Kết quả còn chưa có đợi Lâm Mặc Trạch có phản ứng, thì tái chiến Phong Vân đã mang theo đao bổ về phía đối phương, Lâm Mặc Trạch nhận ra người dẫn đầu kia, nồng cốt của Tình Ý Sơn Trang phục Hồ Thiếu Gia. Tái chiến Phong Vân chỉ là nick phụ của Mạnh Nhiên, cho nên trang bị lại càng không bằng phục Hồ, hơn nữa, đối phương bên kia là một đội nhân mã, nên khẳng định là chịu thiệt. Mà Thanh Y bởi vì không có đề phòng nên chỉ còn lại một tầng huyết ra. Lúc nàng ẩn thân đổi lại bảo bảo để hồi lam, thì bị đợt công kích thứ hai trong nháy mắt làm ngã xuống, mà bởi vì đối phương có người mở hỗn chiến, mà Đại Bình Quả tiểu Nga Mi còn chưa kịp thay trang phục nên cũng đi theo Thanh Y cùng nhau ngã xuống mặt đất lạnh lẽo. Tổ đội, Mạc Ly Thương, sát, Vương gia lang thang vốn cũng không phải là một người an phận, thấy lão đại cho phép liền nghênh thượng, cái chuôi quạt lấp lánh này vốn là dùng để chém người nha, vậy mà mỗi ngày đều đem chém tiểu BBTT, bởi vì lần này là ân oán cá nhân của Phục Hổ cùng Thanh Y, nên người Phục Hổ mang đến cũng không phải là nòng cốt, song phương bởi vì chênh lệch trang bị quá lớn, nên toàn bộ bị đưa xuống địa phủ. Bang phái, tin chiến thắng, Mặc Ly Thương, chủ lực bổn bang, đánh bại Phục Hổ thiếu gia, chủ lực bang Tỉnh Ý Sơn Trang, thật là hà lòng hà dạ. Bang phái, tin chiến thắng, Mặc Ly Thương, chủ lực bổn bang, đánh bại Đa Đa Ích Mộng, chủ lực bang Tỉnh Ý Sơn Trang, thật là hà lòng hà dạ. Bang phái, tin chiến thắng, Vương gia lang thang, chủ lực bổn bang, đánh bại Tiểu Cai E, chủ lực bang Tỉnh Ý Sơn Trang, thật là hà lòng hà dạ. Bang phái, tin chiến thắng, Mặc Ly Thương, chủ lực bổn bang, đánh bại lão nạp ái Bần Ni, chủ lực bang Tỉnh Ý Sơn Trang, thật là hà lòng hà dạ. Bang phái, tin chiến thắng, Vương gia lang thang, chủ lực bổn bang, đánh bại Tiêu Nhược Thần, chủ lực bang Tỉnh Ý Sơn Trang, thật là hà lòng hà dạ. Bang phái, A Tầm, các cậu đánh nhau, đã phát sinh chuyện gì? Bang phái, Mỹ Lệ Tiểu Cúc Hoa, bang chủ, phó bang chủ, các anh bị khi dễ sao? Bang phái, quái A Di cưng cho rằng bọn chúng hoa mắt cả rồi sao? Toàn bộ server chỉ có bọn họ khi dễ người khác à, bang phái. A Tầm, rốt cuộc là làm sao? Bang chủ không phải đã từng không cho gây sự sao, giết người của Tỉnh Ý Sơn Trang là sao? Bang phái, vương gia lang thang, có người khi dễ tiểu đồ đệ bang chủ nha, lão đại mà không ra tay thì còn gì là uy nghiêm của sư phụ? Bang phái, A Tầm, cậu đúng là sợ thiên hạ bất loạn, không thèm đếm xỉa đến cậu. Góc chuyện audio.com, Lâm Mặc Trạch nhìn mọi người trong bang nói chuyện phím mà lâm vào trầm tư, đích thực là mình trước đây trong server đã nói sẽ không cùng hai bang dính dáng với nhau, thế nhưng, khi hắn thấy Đại Bình Quả bị giết, lửa giận công tâm, làm cho anh không nghĩ đến hậu quả sau này, xem ra đã dẫn phát ngòi nổ rồi. Bang phái, Mặc Ly Thương, có lẽ sắp thoát khỏi sinh hoạt an nhàn rồi, mọi người có sẵn sàng chưa? Bang phái, quái A Di ta sát, anh trai. Em chờ nhưng lời này của anh đến móc meo toàn thân rồi tét. Bang phái, vương gia lang thang, giờ khắc này ta đã đợi bao lâu à, bang phái. Mỹ Lệ Tiểu Cúc Hoa, lão đại, mặc kệ thế nào chúng em đều đi theo anh. Bang phái, Mi Nhãn Hề, rốt cuộc cũng có thể oánh nhau. Bang phái, A Tầm, được rồi, tớ xem người không an phận trong bang có thừa à, lão đại thiên hạ rộng lớn, đều đi theo cậu chính chiến. Bang phái, Mặc Ly Thương, tốt lắm, ta chờ Lạt Bá đi. Bang phái, Đại Bình Quả, sư phụ a, dược hồi huyết của em đều ăn hết rồi, làm sao bây giờ nha? Bang phái, vương gia lang thang, Tiểu Bình Quả, em đến chính là làm anh vui vẻ, ha ha ha ha ha ha ha. Bang phái, Mặc Ly Thương, đừng im, đừng nhúc nhích, anh sang chỗ em. Bang phái, Đại Bình Quả, cảm ơn sư phụ, không, cách chương.